Mặc dù lúc này vẫn không phải hình thái cuối cùng, nhưng tử khí cũng đã hình thành. Cách hình thái cuối cùng của Âm Dương Tử Vân Dực cũng chỉ là một bước nữa mà thôi. Tử khí này thúc dục, về mặt khí thế xác thực có khí thế hào hùng nuốt thiên nạp địa. Tần Vô Song hai chân vừa nhúng, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang tử sắc, thẳng hướng mà phóng đi. Âm Dương Tử Vân Dực sau lần thứ 6 biến dị, tốc độ hiển nhiên năm đó không thể sánh bằng. Trong nháy mắt, liền giống như gió mạnh mưa rào, sấm rung chớp giật, cả bầu trời của Húc Nhật Thành, chỉ nhìn thấy một đạo tử khí phun trào kinh người, trong nháy mắt, liền phóng ra ngoài tầm mắt, tử khí kéo đến, tử khí thần đạo, cả Húc Nhật Thành, nhất thời một vùng kinh hãi, nhìn tử khí khí thế to lớn, trong lòng đều sản sinh từng trận cảm giác rung động và sợ hãi, không hay rồi, là tên nhãi Tần Vô Song, đúng vậy, đôi cánh đó, nhất định là hắn, không xong, để hắn thoát rồi, đuổi theo. Trong Húc Nhật Thành, những thế lực khắp nơi luôn nhìn chằm chằm Tần Vô Song đầy thèm muốn, lúc này mới giật mình bừng tỉnh, ý thức được tình hình không ổn, đều ồn ào gào thét đuổi theo luồng tử khí đó. Tần Vô Song ánh mắt kiên định, quan sát quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn, mục tiêu đang nằm ngoài cửa đông của Húc Nhật Thành, cũng chính là con đường nhất định phải đi từ Húc Nhật Thành thông tới Thang Cốc. Đương nhiên, nơi này cũng là nơi lực lượng hùng hậu của các nơi có mưu đồ với Tần Vô Song mai phục nhiều nhất. Thần Tú Cung cầm chắc trong tay, Tần Vô Song thần uy lẫm liệt, giống như trời giáng thần nhân. Với tốc độ của hắn, cho dù là có người mai phục hắn, sợ rằng nhất thời cũng phản ứng không kịp. Hạ Tử Ngưu ở trong cửa đông, đang cùng Thúc Nha của Nhai Tý tộc thương lượng gì đó. Thúc Nha thân là cường giả của Nhai Tý tộc, ngang vai ngang vế với Hạ Tử Ngưu, khẩu khí thậm chí có chút hờn giận. Tử Ngưu, ngươi không phải nói mễ già đó đắc tội với ngươi sao? Làm sao lại thả cho cô ta đi? Phi Long cửu tộc chúng ta luôn không hòa hợp với Chân Long cửu tộc. Ta trái lại muốn bắt con bé đó, lăng nhục một phen, cũng vừa ra oai phủ đầu với Cầu Long tộc. Hạ Tử Ngưu cười khổ nói, bắt được con bé đó rất dễ dàng, nhưng như vậy sẽ khiến tiểu tử đó cảnh giác, muốn bắt hắn, càng thêm khó khăn. Thần Tú Cung quan trọng hơn con bé đó nhiều, chỉ cần bắt được con bé đó, còn không sợ tiểu tử đó giơ tay chịu trói sao? Thúc Nha không cho rằng như vậy, Thúc Nha huynh, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Con bé đó mặc dù cùng đường với Tần Vô Song, nhưng cũng không thân không thích với tiểu tử đó, cho dù gần đây tình cảm nồng nhiệt, đó cũng là chồng hờ vợ tạm, góp vui lấy lệ. Tiểu tử đó lẽ nào còn thật sự vì cô ta mà liều mạng sống, những lời này của Hạ Tử Ngưu, cũng có dáng vẻ có tình có lý. Thúc Nha không kiên nhẫn nói, cho dù ngươi nói có lý, tiểu tử đó cứ không ra ngoài, lẽ nào chúng ta vẫn cứ đợi ở đây sao? Hạ Tử Ngưu cười khổ nói, bên trong Húc Nhật Thành, không phải nơi bình thường, tổ long tộc đều sẽ có chỗ can dự vào. Chúng ta sao dám lỗ mãn trong thành? Yên tâm đi, tiểu tử đó không thể trốn ở trong đó, mãi không ra ngoài được đâu. Thúc Nha hừ một tiếng, đang muốn nói câu gì đó, đột nhiên lông mày nheo lại, ánh mắt thâm trầm nhìn về phương hướng của Húc Nhật Thành, xa xa, một đoàn tử khí giống như tia chớp đang bôn tẩu mà đến. Đó là cái gì? Trong lòng Thúc Nha căng thẳng, Hạ Tử Ngưu chăm chú nhìn, vui mừng nói, mọi người chú ý, chính là tiểu tử đó, đây là hắn định cậy mạnh xông ra. Ha ha, đây là hắn tự tìm đường chết cho mình thì có. Không đợi hắn nói hết lời, trong không trung một tiếng huyết gió bén nhọn, thanh âm của Tần Vô Song, giống như sấm sét, hôm nay, kẻ nào ngăn cản ta sẽ phải chết. Nói xong, Thần Tú Cung trên tay, ba đạo xạ nhật tiễn mắt trên dây cung, thần lực thúc dục. Sức mạnh thần đạo tập trung trong cung tiễn, chỗ tử khí toàn thân và kim quang cuốn lấy, tràn đầy thần uy lẫm liệt, khiến người ta nhìn mà tâm thần chấn động. Kim quang đó từ trong tử khí đột nhiên xông ra, tam vị nhất thể, một đạo kim quang nổi lên hình thành sóng công kích bán nguyệt, cấp tốc khuyết tán mà đến, toàn bộ hư không nhất thời bị kim quang hình dạng bán nguyệt này bao trùm. Cường quang chói mắt, bắn ra khiến đại bộ phận mọi người ngay cả mắt cũng không mở ra được. Bên trong kim quang, ba đạo xạ nhật tiễn giống như thần long bay múa, lại mang theo một luồng long tức cường đại, mơ hồ có dấu hiệu biến hóa hình rồng, thẳng hướng mà đến, một đám tu luyện giả xông pha đi đầu, trước mặt sóng công kích cường đại, nhất thời cảm thấy hô hấp khó chịu, không ổn rồi, lui, có tên, mau tránh. Bên trong tiếng kêu kinh hoàng, 20-30 đạo thân ảnh, hốt hoảng chạy trốn về bốn phía, căn bản không dám đụng vào mũi tên, giống như bầy chim hoảng loạn, chạy tứ tán khắp nơi. Tần Vô Song thúc dục Âm Dương Tử Vân Dực, tốc độ tựa hồ không có chậm lại, bám theo sóng xung kích của kim quang đó, Thần Tú Cung trong tay lại một lần nữa tế lên, vẫn là ba đạo xạ nhật tiễn treo ở phía trên, xúc thế mà phát, ầm ầm, ầm ầm, khí thế của kim quang xé rách trời cao, phát ra từng đạo tiếng khí bạo ngập trời, chấn động mây bay tan tác, u ám bầu trời. Ba đạo xạ nhật tiễn ban đầu với thế sét đánh không kịp che tai, đã xuyên thủng ba gã tu luyện giả không kịp chạy trốn, trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Tần Vô Song rống to một tiếng, đã vọt tới khoảng cách trong 30 dặm của bọn Hạ Tử Ngưu. Chương 774, khí trùng tinh hà. Chương 775, chiếm được thần hồn long đan nguồn VIP Van Đan. Hạ Tử Ngưu ánh mắt âm trầm, môi khẽ run rẩy một chút, lẩm bẩm nói, tiểu tử đó, tự hồ tu vi càng mạnh hơn trước rồi. Thúc Nha ngây người sửng sốt, cười nhạo nói, bây giờ mới được bao lâu, thời gian 10 ngày nửa tháng, tu vi có thể mạnh hơn trước, ngươi xem tiểu tử đó là gì. Hạ Tử Ngưu thở dài, Thúc Nha, bất kể ngươi tin hay không tin, ta và hắn đã từng giao thủ, vô cùng rõ ràng. Khi ta giao thủ với hắn, hắn còn chưa tiến vào vô thượng thần đạo. Còn lúc này nhìn khí thế này, tự hồ đã đột phá chướng ngại cảnh giới thần đạo, tiến vào vô thượng thần đạo, ha ha, vô thượng thần đạo. Một tên gia hỏa vừa mới tiến nhập thần đạo, cũng đáng làm to chuyện như vậy sao? Nếu không nhớ lầm, chúng ta ở đây không có một người nào không phải là ngưng thần đạo 6, 7 kiếp, Thúc Nha vẫn là có chút không cho rằng như vậy. Thúc Nha huynh, ngươi chưa giao thủ với hắn, không cách nào lý giải được sự biến thái này. Nếu ta chưa trải qua giao thủ với hắn, quả quyết cũng sẽ không có cảm khái này. Thúc Nha cười ha ha, được, vậy để ta đi lĩnh giáo một chút, rút cuộc Hiên Viên Khâu có thể xuất ra một tên yêu nghiệt như thế nào, thần tú cung đúng không? Đáng tiếc, nhai tí tộc ta cũng có nhai tí thần đao, xem, rút cuộc là thần đao của ta mạnh, hay là thần tú cung của hắn mạnh. Nói xong, thân thể Thúc Nha lủi đến, một đoàn đám mây màu nâu, dâng lên khắp người hắn mà ra, trong tay một đạo quang mang lóe lên, đã xuất ra một cây chiến đao có bề ngoài vô cùng diêm dúa lòe loẹt. Chiến đao này tản phát ra quang mang cực kỳ yêu diễm, toàn thân bạch quang, cầm trên tay, mang tới cho người ta một loại lực trùng kích thị giác vô cùng chói mắt. Hạ Tử Ngưu vừa định há miệng ngăn cản, lập tức tâm niệm vừa động, cũng không ngăn cản, trong lòng cười thầm, để Thúc Nha này đi so đấu một trận, thật ra cũng tốt. Một khi hắn đã thích ra mặt, ta hà cớ gì không ngồi yên thu lợi. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Ngưu trái lại mơ hồ có chút mong đợi, trong lòng khẽ lẩm bẩm nói, Thúc Nha, đừng để ta thất vọng mới được, hắn và Thúc Nha tốt xấu gì cũng có một mối giao tình, thật ra không nguyền rủa Thúc Nha bị Tần Vô Song tiêu diệt, nhưng cũng không hy vọng Thúc Nha lập tức đánh bại Tần Vô Song, cướp đi thần tú cung. Kết quả tốt nhất là, hai bên đều bị thương, Tần Vô Song lúc này một lòng là muốn đột phá vòng vây, rất có một loại khí thế gặp thần chém thần, gặp Phật giết Phật. Nhìn thấy vị trí phía trước lao ra một người, ban đầu tưởng rằng là Hạ Tử Ngưu, nhưng vừa nhìn đã nhận ra không phải là Hạ Tử Ngưu, trong lòng khẽ mỉm cười, đây tất nhiên là kẻ mà Hạ Tử Ngưu khuyến khích tới đánh xung phong. Hừ hừ, há có thể như hắn tính kế sao? Thân hình đột nhiên dừng lại, đường vòng cung phi hành khẽ phát sinh một chút biến đổi. Chỉ thấy tử quang chợt lóe, tốc độ liền giống như tia chớp, lao đến trong không trung, chợt lóe mà hiện. Ngay sau đó, thân thể Tần Vô Song ở trong đám mây xông ra, đã cuộn lấy Thúc Nha khí thế hùng hổ, thẳng đến phương vị của Hạ Tử Ngưu mà lao xuống. Khi Thúc Nha quay đầu lại, đã nhìn thấy bóng dáng của Tần Vô Song, tức giận đến kêu to oa oa. Tần Vô Song lại làm việc nghĩa không chùn bước, xông về phía Hạ Tử Ngưu. Cười dài nói, Hạ Tử Ngưu, ta biết ngươi ở đây chờ rất lâu rồi, hôm nay, chính là hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Hạ Tử Ngưu sao có thể đoán được, Tần Vô Song lại có thể không tốn nhiều công sức, đã đột phá được phòng tuyến của Thúc Nha, xông đến phía trước. Trong lòng cảm thấy vô cùng giận dữ, tự hồ chửi như tát nước, cũng may trước đó hắn đã sớm chuẩn bị tư thế vận sức chờ phát động, thật ra cũng không đến mức tay chân luống cuống, toàn thân biến hóa, long vĩ đông đưa, long tức cuồn cuộn không ngừng phun ra, không ngừng ngưng tụ thành từng đạo khí thuẫn phòng ngự, một chiêu này, chính là phiên bản tác chiến lúc trước với Tần Vô Song. Tần Vô Song lúc trước lấy uy lực của thần tú cung, cũng không cách nào mở rộng được phòng ngự, vì vậy, ý niệm đầu tiên trong đầu Hạ Tử Ngưu, chính là áp dụng trạng thái phòng ngự này, nắm giữ quyền chủ động, những chuyện khác không cần lo lắng. Tần Vô Song cười lớn một tiếng, quát, trò cũ làm lại sao? Hạ Tử Ngưu cười lạnh nói, ngươi cũng không phải chính là dựa vào thần tú cung sao? Có bản lĩnh, vứt bỏ thần tú cung chiến một trận với ta, Tần Vô Song thản nhiên nói, phép khích tướng của ngươi, đối với ta mà nói không quan trọng. Giết hay không giết ngươi, đối với ta rất quan trọng. Ngươi muốn có thần tú cung, ta liền lấy thần tú cung đưa cho ngươi lên đường, ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, Hạ Tử Ngưu miệng nói lợi hại, cũng không dám chậm trễ, long tức không ngừng phun ra, trên bức tường khí phòng ngự, không ngừng bố trí thêm long tức, tăng cường lực độ phòng ngự. Hắn đã từng nhận thức qua uy lực của thần tú cung, biết Tần Vô Song sau khi đột phá, lực công kích có thể tăng nhiều, phòng ngự lần này của hắn, lập tức liền xuất ra toàn lực. Tần Vô Song ánh mắt sắc bén, dương mắt nhìn bức tường khí long tức, ngâm nga nói, Hạ Tử Ngưu, giác ngộ đi. Âm Dương Tử Vân giật chuyển động trước, trong không trung mang theo hai đạo vòng cung thật dài, tử khí giống như cầu vòng, thổi qua không trung, trong tay Tần Vô Song, thần tú cung lại một lần nữa mở ra, xạ nhật tiễn không chậm trễ, liền được mắc lên, trận chiến này, là trận chiến phán sinh tử, định thắng bại. Bất kể đối phương nói như thế nào, thần tú cung là vũ khí mạnh nhất của Tần Vô Song hắn, cũng là ác chủ bài mạnh nhất, kim quang tràn đầy, giống như ác ma từ thần tú cung dãy dụa mà ra. Thúc nha phía sau, vung vẩy nhai tí thần đao, cũng là khí thế to lớn đánh tới. Hạ Tử Ngưu vui mừng quá đỗi, trước có ngăn chặn, sau có truy binh, chỉ cần ngăn cản được đòn đầu tiên của Tần Vô Song, lập tức có thể hình thành thế hai mặt giáp công. Tần Vô Song cho dù có thủ đoạn thông thiên, dưới hai mặt giáp công, hắn nhất định sẽ chết. Khóe miệng tràn ra một nụ cười chế giễu, long tức phun lên, chuẩn bị toàn lực đối kháng. Kim quang chớp động, xạ nhật tiễn nghe nanh múa vuốt, đột nhiên giống như tiến vào trong hư không. Đồng tử của Hạ Tử Ngưu đột nhiên co rút một trận, ngay sau đó, kim quang đó lại một lần nữa thoáng hiện, đã vọt tới trước bức tường khí phòng ngự của hắn. Bức tường khí này, đột nhiên sản sinh ra một trận chấn động kịch liệt, tiếp theo toàn bộ bức tường đột nhiên lay động, sóng gợn không ngừng phập phồng, thế càng phát càng mãnh liệt. Trong lòng Hạ Tử Ngưu căng thẳng, đột nhiên ý thức được một tia không ổn. Chính vào lúc này, Tần Vô Song thản nhiên mỉm cười, thần tú cung trong tay phát ra kim quang bá đạo, xạ nhật tiễn kéo dài không ngừng, một cây tiếp một cây, lại có thể thoáng cái đến nhiều hơn ba cây, không ngừng va chạm mà tới, thế lực cũng giống như đầu sóng, sóng sau đẩy sóng trước, không ngừng phun trào tới. Bức tường khí của Hạ Tử Ngưu nhất thời bị kim quang này cắn nuốt bên trong, nổ vang một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn. Xạ nhật tiễn đó, lực xuyên thấu cực mạnh, xông tới bức tường che chắn, trực tiếp oanh kích về phía Hạ Tử Ngưu. Hạ Tử Ngưu hồn phi phách tán, lân giáp toàn thân lập tức thúc dục đến trạng thái cực mạnh, còn thân thể cũng là điên cuồng dãy dụa lên không, liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, quyết tâm truy sát Hạ Tử Ngưu của Tần Vô Song căn bản không vì thế mà thay đổi. Xạ nhật tiễn giống như dòi trong xương mu bàn chân, gắt gao cuốn lấy, ầm, ầm, ầm, liên tục ba đạo xạ nhật tiễn, va chạm vào pháp thân của Hạ Tử Ngưu, trên lân giáp, chỗ kim quang va chạm, nhất thời nứt ra lỗ hổng tuyệt vọng. Từng đoàn khí lưu bên ngoài lân giáp, nhanh chóng trôi đi mất, còn bản thân lân giáp, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, không ngừng nứt ra. Vết thương tuyệt vọng, giống như một lỗ hổng, không ngừng biến lớn, không ngừng biến lớn, máu tươi đỏ sẫm không ngừng tràn ra, Hạ Tử Ngưu đau đến mức toàn thân run rẩy, quay cuồng trong không trung, phát ra trận trận tiếng hô thảm thiết, Tần Vô Song, ngươi, không được chết tử tế, tiếng kêu thảm thiết này, đâm vào màng tai của những người trong mấy trăm dặm xung quanh đau nhức. Tâm hồn cũng buốt lạnh, Tần Vô Song nghe răng cười nói, ta không thể chết tử tế, cũng không cần lời tiên đoán của ngươi. Vì ngươi căn bản không nhìn thấy, nói xong, Tần Vô Song đã vọt tới trước mặt Hạ Tử Ngưu, thần tú cung trực tiếp cuốn lấy pháp thân của Hạ Tử Ngưu, dây cung lôi kéo, đầu lâu cực lớn của Hạ Tử Ngưu bay lên cao, một đạo máu tươi phun ra, ầm ầm bay lên không trung, Tần Vô Song thân thể dừng lại, một cước vút lên trời cao, giống như một xạ thủ bóng đá sút cầu gôn. Đá vào cái đầu, ầm ầm hướng về Thúc Nha ở phía sau lao tới, cái này tặng cho ngươi, tốc độ trùng kích của Thúc Nha cực nhanh, nhưng trong nháy mắt khi Tần Vô Song tiêu diệt Hạ Tử Ngưu, Thúc Nha nhất thời khẩn cấp phanh lại, mạnh mẽ đem thế vọt tới trước của mình thu lại. Nếu xông tới, chính là lao vào đường chết, nhìn thấy đầu lâu Hạ Tử Ngưu vẻ mặt không cam lòng và sợ hãi bay tới, Thúc Nha một trận run rẩy, một khuôn mặt thường ngày quen thuộc biết bao, lúc nào, lại là đầu thân khác chỗ. Âm dương chia cắt, không cách nào ức chế được run rẩy, khiến Thúc Nha bất giác rút lui vài bước. Nhai tí thần đao nắm trong tay, cũng không đề thăng nổi dũng khí trùng kích lần thứ hai. Lúc này, hắn mới giật mình nhớ tới cảnh cáo của Hạ Tử Ngưu lúc trước, trong lòng cũng cảm thấy may mắn không thôi. Quả nhiên là may mắn, bản thân vừa bắt đầu đã xung phong, nếu không phải đối phương sốt ruột tiêu diệt Hạ Tử Ngưu, không cuốn lấy hắn, chính diện trùng kích, sợ rằng bị thần tú cung này đánh trúng. Vận mệnh sẽ không có chỗ nào tốt hơn Hạ Tử Ngưu.